Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2295, Phượng Vũ thỉnh cầu. Quân tử bằng phẳng, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Rất nhiều người đều có thể làm đến nửa câu đầu, quân tử bằng phẳng. Đến mức nửa câu sau, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, sẽ rất khó có người có thể làm đến. Có thể tránh thức làm đến, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nam nhân cần phải cũng không phải là nam nhân, mà chính là thần tiên. Nếu không lời nói cổ đại cũng sẽ không có nhiều như vậy, quân vương cuối cùng đem bọn hắn xã tắc. Giang Sơn hủy ở trong tay nữ nhân, cũng sẽ không có anh hùng khó qua ải mỹ nhân câu chuyện. 3 năm địa tâm ma luyện, Lam Phong vốn cho là hắn đem chính mình tính cách tu luyện tới cực hạn. Không biết động tâm vì ngoại vật, cho dù là hắn trước đó xé rách Phượng Vũ phu nhân quần áo. Nhìn lấy nàng cỗ này hoàn mỹ không một tì vết thân thể lúc cũng không có chút nào cảm tình cùng ba. Động, nhưng là bây giờ hắn nhìn lấy Phượng Vũ phu nhân cái kia nhổng lên thật cao phong phú. Mông lúc, lại đối với mình tính cách sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Bởi vì Phượng Vũ phu nhân cái tư thế này thật sự là quá mức mê người. Nàng vốn là nhân gian tuyệt sắc, dáng người hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ cấp độ cũng liền thôi. Mấu chốt là nàng toàn thân trên dưới cũng còn lộ ra một cỗ thành thục mà đặc thù thiếu phụ mị lực. Và khí chất, khiến người ta không thể không đối nàng mị lực thần phục. Chỉ có Lam Phong dạng này tính cách qua người ta băng tại đối mặt nàng lúc còn có thể bảo trì lạnh nhạt. Thế nhưng là phần này lạnh nhạt tại Phượng Vũ phu nhân bày ra cái tư thế này trong nháy mắt tan thành mây khói. Theo Phượng Vũ phu nhân nằm sấp trong bồn tắm nhếch lên cái kia hoàn mỹ phong phú mông, nàng toàn thân cao thấp tất cả thiếu phụ mị lực đều tại thời khắc này không tự chủ được hiện ra. Cái kia hoàn mỹ phong phú mông không có chút nào thịt thừa, tràn đầy mãnh liệt co giãn. Cùng nàng cái kia tinh tế thân hình như thủy xà cùng trắng như tuyết bắp đùi hình thành một đầu. Hoàn mỹ vô cùng đường cong, tản ra vô tận mị lực, chịu đựng lướt qua, tựa như là một cái toàn thân trần trụi tuyệt sắc mỹ nữ ôm lấy ngươi cổ. Cưỡi ở trên thân thể ngươi hỏi ngươi ước không hẹn đồng dạng, làm cho không người nào có thể kháng cự. Hô! Nhìn lấy cái kia tràn đầy hoàn mỹ đường cong Phượng Vũ phu nhân cái kia dẫn lửa thân thể. Lam Phong trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói, ta muốn bắt đầu xương đùi đầu trở lại vị trí cũ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đối với Phượng Vũ phu nhân xòe bàn tay ra đến. Một bàn tay rơi vào Phượng Vũ phu nhân cái kia tinh tế còn như thủy xà eo. Không có một tia dư thừa thịt thừa trên bờ eo. Cái tay còn lại trưởng thì là rơi vào Phượng Vũ phu nhân trắng như tiết phong phú. Trên mông, cảm giác mãnh liệt theo hai bàn tay bên trên truyền đến làm cho Lam Phong hô hấp đều biến đến hơi. Có vẻ trở nên nặng nề. Đến mức cái kia Phượng Vũ phu nhân thân thể cũng là không tự chủ được hung hăng run lên. Trong miệng vô ý thức phát ra một tiếng than nhẹ đến. Thanh âm này rơi vào cái kia ngưng tụ tinh thần chuẩn bị xương đùi đầu trở lại vị trí cũ Lam Phong. Trong tai làm cho hắn suýt nữa thổ huyết. Hắn cưỡng ép đè xuống chấn động trong lòng, tay cầm tìm kiếm lấy phù hợp phát lực vị trí, lập tức bỗng nhiên phát lực. Két, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, Phượng Vũ phu nhân thân thể mềm mại run lên, nàng cái kia sai chỗ xương đùi đầu tại thời khắc này thì là lặng yên ở giữa phục hồi như cũ. Bạch, Lam Phong vẫy tay một cái ngân châm hiển hiện bị hắn đâm vào đến Phượng Vũ phu nhân phong. Phú. Trên mông, vận dụng cửu biến định hồn châm bắt đầu nhanh chóng trị liệu. Xương cốt toàn bộ phục hồi như cũ. Trị liệu đã hoàn thành. Đến đón lấy ngươi cần làm liền là đem trong bồn tắm dược dịch năng lượng đều hấp thu. Chữa trị ngươi nội thương. Để thực lực ngươi nâng cao một bước. Ta chỉ cho ngươi một canh giờ. Ngươi nếu là thành công. Bản quân cho phép ngươi thêm vào ta Long Môn. Trở thành dự bị đội viên tiếp nhận khảo sát. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong chính là trị liệu hoàn thành. Hắn nhanh chóng thu hồi ngân châm, vung câu nói tiếp theo ngữ, cũng không quay đầu lại cất bước hướng về bên ngoài phòng tắm mặt bước đi. đem phòng tắm cửa lớn thuận tay cho quan xuống tới. Hồng hộc, ân, a, ân ân ân, a a ân, ân. Chờ Lam Phong sau khi đi, Phượng Vũ phu nhân rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng cái kia cỗ rung động cùng cảm giác. Nàng toàn thân bất lực nặng nề mà nằm trong phòng tắm. Sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy toàn thân giống như có ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé đồng dạng. Nàng thon dài tay ngọc dùng địa phương nắm lấy trước ngực cao ngất. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Trong miệng có làm cho người trầm luân thanh âm truyền ra. Giờ khắc này Phượng Vũ phu nhân triệt để luân hãm. Trong đại sảnh, Lam Phong ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy bên cạnh cái kia ngồi tại trên xe lăn Trình Tự Viên. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Từ trong phòng tắm đi ra, hắn vẫn tại suy tư như thế nào mới có thể đầy đủ tỉnh lại Trình Tự Viên, để hắn theo tự mình phong bế trạng thái bên trong lui ra ngoài. Thế nhưng là Lam Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới bất kỳ phương pháp nào. Bởi vì Trình Tự Viên đem hắn tất cả tâm thần cùng ý thức đều toàn bộ phong bế. Giống như là tiến vào trạng thái chết giả không nguyện ý tỉnh lại. Loại trạng thái này cùng người thực vật không hề khác gì nhau. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, muốn tỉnh lại một cái người thực vật, có lẽ Lam Phong có thể làm được. Nhưng là muốn tỉnh lại như thế trạng thái dưới Trình Tự Viên. Thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì đây là Trình Tự Viên chính mình phong bế chính mình. Đem hắn tất cả mọi thứ đều cùng ngoại giới cách ly. Ở vào một cái một mình cấu tạo trong không gian kín. Tiểu Viên, người gia hỏa này cái kia để cho ta nói thế nào ngươi tốt đâu. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Trình Tự Viên bả vai. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Đáng tiếc. Trình Tự Viên vẫn là không có phản ứng chút nào, liền mí mắt cũng không có động một chút. Ngươi cái này hỗn đản, trước kia khi dễ ngươi, hiện tại ngươi nha là không phải cố ý tra tấn ta. Nhìn thấy Trình Tự Viên không có phản ứng chút nào, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát tới. Nhìn qua trên người hắn phủ đầy hạt bụi, Lam Phong hơi chút trầm ngâm đem hắn theo trên xe lăn nâng lên đến. Lập tức cất bước hướng về một cái khác phòng ngủ bước đi. Gia hỏa này tự mình phong bế lâu như vậy, một mực trong trạng thái mê man. Tuy nhiên Phượng Vũ phu nhân dẫn hắn lúc trở về đối với hắn đơn giản làm qua thanh lý, nhưng là cũng không triệt để. Trình Tự Viên tại Lam Phong trong lòng thì giống như huynh đệ đồng dạng. Hắn lại có thể nào nhìn đến Trình Tự Viên hiện tại như vậy chật vật. Hắn đem Trình Tự Viên khiêng tiến gian phòng trong phòng tắm. Sau đó liền cởi xuống hắn y phục giúp hắn tắm một cái. Đổi một bộ sạch sẽ gọn gàng quần áo. Sau đó lại giúp hắn cạo đi chòm râu. Giúp hắn một lần nữa sửa sang lại kiểu tóc. Làm đến Trình Tự Viên cả người rực rỡ hẳn lên tràn đầy một cỗ khác tinh thần phấn chấn tới. Chỉ là duy nhất khiến người ta tiếc nuối là Trình Tự Viên vẫn như cũ không có thể tỉnh lại. Gia hỏa này phong bế chính mình, chỉ sợ trừ chính hắn nguyện ý tỉnh lại bên ngoài, không ai có thể tỉnh lại hắn. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian, liền đẩy Trình Tự Viên cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Bây giờ khoảng cách Lam Phong lưu cho Phượng Vũ phu nhân thời gian cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ là không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu như Phượng Vũ phu nhân cái này còn lại trong vòng 5 phút đồng hồ còn chưa thể đem những thuốc nước kia toàn bộ hấp thu, đồng thời hoàn thành đột phá, như vậy Lam Phong liền sẽ mang theo Trình Tự Viên rời đi nơi này. Mà Phượng Vũ phu nhân cũng đem triệt để mất đi thêm vào Long Môn cơ hội. Lam Phong cho nàng một cái cơ hội, chính nàng không có thể nắm chắc, như vậy cũng liền trách không được Lam Phong. Thời gian trôi qua. Mắt thấy còn lại 5 phút đồng hồ sắp kết thúc. Nguyên bản Phượng Vũ phu nhân chỗ phòng căn phòng ngủ cửa lớn lại là tại thời khắc này lặng yên mở ra. Theo cửa gian phòng mở ra, một đạo gợi cảm tịnh lệ mà lộ ra một cỗ thành thục mị lực bóng người thì là chậm chậm địa hiện lên. Ở Lam Phong trong tầm mắt, nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Không có chút nào tì vết có thể thấy được. Hai con ngươi ngậm xuân, dụ hoặc chi mang chớp động. mỗi một lần chớp mắt dường như đều phóng thích ra một cỗ như dòng điện làm cho lòng người tạng. Giống như nai con giống như tán loạn, xõa một đầu ướt sũng tóc dài. Cái kia thành thục nóng nảy đến cực hạn dáng người bị một kiện màu đỏ chót áo dài bao vây. Hiển lộ ra cái kia có lồi có lõm hoàn mỹ thân hình. Áo dài một bên phân nhánh, lộ ra hai đầu trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp. Tràn đầy một cỗ hoa hạ cổ điển mỹ nhân vị đạo cùng đặc biệt khí chất tới. Có thể đem màu đỏ chót áo dài khống chế đến trình độ như vậy. Ăn mặc xinh đẹp như vậy nữ nhân cũng vẻn vẹn chỉ có nàng. Nàng tên là Phượng Vũ Phu Nhân. Giờ khắc này Phượng Vũ Phu Nhân không chỉ có thương thế khỏi hẳn. Hơn nữa còn hoàn thành tự mình một loại cảnh giới cùng tâm cảnh đột phá. Thực lực tăng nhiều, mị lực càng thêm phi phàm. Phượng Vũ bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân tái tạo tri ân. Cất bước dẫy giụa cái kia như rắn nước vòng eo đi đến Lam Phong trước mặt. Phượng Vũ phu nhân đối với Lam Phong khẽ khom người, trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Giờ khắc này nàng đối với Lam Phong là triệt để bái phục. Không còn có mảy may khác ý nghĩ đến. Càng là đối nam nhân này cởi nàng thì càng minh bạch nam nhân này mạnh mẽ phi phàm cùng hắn đặc. Biệt mị lực chỗ, mà bây giờ Phượng Vũ phu nhân thì là bị Lam Phong hoàn toàn tin phục. Tuy nhiên nàng ban đầu ở tinh đô qua được coi như an ổn. Nhưng là đối mặt liệt hổ ngấp nghé nàng lại chút bất lực. Bởi vì một khi nàng cự tuyệt đắc tội liệt hổ, như vậy đối mặt nàng sẽ là vô tận làm khó dễ cùng phiền phức. Nếu như không phải nam nhân này, giết liệt hổ, diệt liệt dương, hủy toàn bộ tinh đô. Chỉ sợ nàng đã sớm thua ở liệt dương liệt hổ hai cha con trong tay bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không có. Cứ việc về sau Lam Phong cố ý làm khó dễ nàng, để cho nàng rời đi, nhưng là nàng cũng có thể minh bạch Lam Phong tâm tình. Riêng là tại nàng biết Lam Phong vô cùng có khả năng cũng là bạo quân tin tức này về sau càng là có thể minh bạch cùng trải nghiệm Lam Phong tâm tình. Nam nhân này sợ hãi chính mình như là mia ly đồng dạng cuối cùng phản bội hắn. Nếu như không phải nam nhân này kịp thời xuất hiện, nàng càng là tại trước đây mấy giờ cắm đến điện ma hoàn không trong tay bọn họ bị bọn họ đùa bỡn. Dày vò đến sinh tử không bằng. Là nam nhân này cứu vãn nàng. Cũng là nam nhân này cho nàng tạo hóa. Biến đến mạnh mẽ như vậy. Nàng đối với Lam Phong không còn có mảy may dị tâm. Mà chính là thành tâm bái phục cùng quy thuận. Không cần phải khách khí. Lam Phong ánh mắt chậm chậm địa từ trên người Phượng Vũ phu nhân đảo qua. Nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức nhàn nhạt mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được bây giờ Phượng Vũ phu nhân trên thân cái kia rất nhỏ cải biến. Đại nhân, Phượng Vũ có một chuyện muốn nhờ. Phượng Vũ phu nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hơi chút trầm ngâm, lập tức cắn răng mở miệng. Có chuyện gì nói thẳng đi. Lam Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Đại nhân, ta chính là bá tước thánh điện người thừa kế. Mà từ tinh không dị tộc xâm lấn. Nước Mỹ quật khởi về sau. Ta toàn bộ bá tước thánh điện chính là biến thành nước Mỹ phụ thuộc. Bị bọn họ hoàn toàn trưởng khống. Đồng thời tại chúng ta bá tước thánh điện mỗi người thể nội đều bị nước Mỹ thủ lĩnh gieo xuống cổ. Lão nguyền rủa. Bây giờ Phượng Vũ thực tình thêm vào Long Môn. Nguyện vì đại nhân hiệu lực. Mong rằng đại nhân có thể xuất thủ giải cứu ta bá tước thánh điện tại trong nước lửa. Bá tước thánh điện nguyện ý triệt để quy thuận đại nhân dưới trướng. Vì đại nhân sử dụng. Phượng Vũ phu nhân đối với Lam Phong một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra trịnh trọng thành khẩn thanh âm tới. Còn mời đại nhân thành toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.